xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4055, ca nữ 93. Góc truyện audio.com. Cuối cùng tiệc trà xã giao địa điểm, không thể không thay đổi, lựa chọn một cái càng lớn trường hợp đương nhiên muốn đi trừ nhà ai tiệc trà xã giao, trừ mấy cái gia tộc tài trợ danh ngạch mặt khác đều phải lấy ra bản lĩnh thật sự, không nói hiện trường biểu hiện ra mới có thể thu được vé vào cửa, ít nhất phải lấy ra chính mình dĩ vãng tác phẩm kỳ thật cánh cửa không tính cao, có một mảnh xuất bản báo chí văn chương, thi từ, có lẽ một bức tranh làm, hoặc là diễn tấu một khúc đều có thể. Sơn Gian Nhân nếu tham gia tiệc trà xã giao tin tức một màn, Hải Thành vô số người đọc sách đều xôi trào. Trong đó bao quát Đường Hữu Thư cái này Sơn Gian Nhân trung thực fan hâm mộ, cả người đều tràn đầy một niềm hạnh phúc nụ cười. Vé vào cửa với hắn mà nói, thật đơn giản, hắn tại trên báo chí xuất bản văn chương không nhiều, nhưng cũng không ít. Trừ phê phán ca nữ con hát văn chương, mặt khác cũng có một chút. Về đến nhà, hắn đem tin tức này cùng những người khác nói chuyện, còn hỏi Đường Hữu Sinh, Đường Tư muốn hay không đi. Ta đương nhiên muốn đi, Đường Tư nói, may mắn ta còn xuất bản mấy bài thơ, cũng coi là có thể cầm tác phẩm đổi vé vào cửa. Hữu Sinh đâu, Đường Hữu Thư thấy âm trầm, gần nhất ngươi trạng thái không phải rất tốt, coi như là giải sầu một chút, ngươi làm vé vào cửa còn là đơn giản, tùy tiện một bộ tác phẩm liền được. Đường Hữu Sinh không có cự tuyệt gật đầu. Dạng này trường hợp hắn xác thực không muốn bỏ qua. Từ khi có công việc về sau, hắn trong nhà địa vị đạt được thẳng tắp tăng lên. Nhưng mà có một cái đường quả ảnh hưởng, dẫn đến hắn cả ngày không bình yên. Mỗi lần vẽ ra đến tác phẩm, hắn cũng nhịn không được đi cùng đường quả so sánh, cái này vừa so sánh chính là hoàn toàn đánh mất lòng tin. Hắn tâm tính mất cân bằng nguyên nhân chủ yếu là, một lần đường quả bị phỏng vấn, để lộ ra đối phương học vẽ tranh thời gian. Hắn là từ nhỏ liền học mà đường quả chỉ học mấy năm, liền đạt tới thành tựu như thế, đây mới thực là thiên tài A, mỗi lần gặp mặt đường quả, hắn đã cảm thấy mặt đau, còn không có biện pháp rời đi. Một cái ca nữ, học xong mấy năm họa, liền đạt tới hắn ngưỡng vọng tình trạng, hắn tâm tính có thể không mất hoành sao. Lúc trước nhìn thấy đường quả kiểu gì cũng sẽ nhớ tới hắn bị người mắng hốt tỉ tỉ máu. Bây giờ nhìn thấy đường quả trên mặt hắn nóng bỏng, chính mình làm sao lại so ra kém một cái ca nữ đâu. Tiểu quả, bên ngoài bởi vì Sơn Gian Nhân đều làm ầm ĩ lên. Chu Huyên một mực tại chú ý cái này, lần này bị từng cái gia tộc tài trợ mấy cái tòa báo người đều sẽ tại, đều là muốn đi ngồi xổm đại tin tức. Ta đã có thể tưởng tượng ra được là ngươi xuất hiện tại bọn hắn trước mắt sẽ cho bọn họ tạo thành thế nào lực trùng kích. Chu Huyên lộ ra một vòng cười xấu xa, thật chờ mong a, ta có thể đã sớm xem những cái kia mắng ngươi tạp trùng không vừa mắt. Những cái kia múa mép khua môi còn không thể đánh. Ta cũng rất chờ mong, đường quả vì hơi hơi mỉm cười, ta kỳ thật cũng không quá ưa thích bị người vô duyên vô cớ mắng, ta không ăn trộm không ăn cướp, tại sao phải tiếp nhận dạng này bêu danh đâu. Ta cùng Tiên Nhạc Tư hiệp ước còn có thời gian một năm, đến lúc đó ngươi giúp ta dẫn tiến hạ lão sư của ngươi. Chu Huyên liền vội vàng gật đầu, du học sao, trừ vẽ tranh, ngôn ngữ, âm nhạc ta còn muốn học một chút mặt khác. Học cái gì, góc truyện audio.com, học một chút hóa học đi. Đường quả cười nhạt một tiếng, cái này hỗn loạn thời đại chiến tranh nàng liền không tham dự, bất quá mang một ít tiên tiến kỹ thuật trở về còn là không có vấn đề. Đã nói xong nở rộ phong thái, đương nhiên không vẻn vẹn tại phương diện nghệ thuật lấy được thành tựu đúng không? Đến vượt giới mới được, liên quan tới đường ra mấy cái kia, nàng hoàn toàn không lo lắng, Hải Thành sẽ không bình tĩnh quá lâu, đến lúc đó không có chút sinh tồn kỹ năng bọn họ, lại có thể trôi qua thật tốt đâu. Chu Huyên mặc dù không biết đường quả muốn làm cái gì, nhưng là hắn đều muốn bồi tiếp vui vẻ đồng ý cách chương.